Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, 11, 15 đến 11 không hề nghi ngờ. Uông Hân Đồng bề ngoài là cực kỳ mắt sáng, nàng trời sinh tự mang nhu nhược đáng thương kỹ năng làm nàng mỹ mạo có vẻ phá lệ lệnh nhân tâm. Động thương tiếc, cùng loại này thủy giống nhau nhu mỹ dung mạo so sánh với Tần Tinh Hà nùng liệt như là một đoàn ngọn lửa, nàng đỏ tươi cánh môi khắp nơi đều biểu hiện nàng là một cái cực kỳ ưu tú cùng tự tin nữ nhân. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, nói thật, Uông Hân Đồng tương đối như là tiểu tam, mà Tần Tinh Hà còn lại là tiến đến thị uy chính thất Tần tiểu thư. Ta hôm nay tìm ngươi tới, là tưởng cùng ngươi nói chuyện ứng nhiêu sự. Uông Hân Đồng nỗ lực làm chính mình ngữ khí bảo trì bình thường, trời biết nàng có bao nhiêu ghen ghét Tần Tinh Hà kia đủ để đốt cháy hết thảy mỹ mạo. Trên thế giới như thế nào có thể có như vậy xinh đẹp người? Nàng chính là dùng mỹ lệ bề ngoài mê hoặc ứng nhiêu sao? Ứng nhiêu, Tần Tinh Hà kinh ngạc nhướng mày, vì cái gì ta muốn cùng một cái mơ ước ta bạn trai nữ nhân thảo luận ta bạn trai thuộc sở hữu? Hắn là của ta. Này không phải rõ ràng sự thật sao? Hắn không phải ngươi, là ngươi từ ta trong tay cướp đi. Uông Hân Đồng thấp giọng gầm rú. Lúc này là trước công chúng. Nàng còn tưởng cho chính mình chừa chút mặt mũi. Tần Tinh Hà cười như không cười mà dựa lưng ghế. Phải không? Ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh đâu? Hắn đã sớm đáp ứng quá 35 tuổi thời điểm cùng ta kết hôn. Nhưng là ngươi lại ở ngay lúc này đem hắn cướp đi. Chẳng lẽ ngươi làm như vậy không xem như tiểu tam sao? Uông Hân Đồng chất vấn, Nga. Vậy còn ngươi, ngươi đi tìm ứng nhiêu thời điểm, ngươi cùng ngươi mới nhất mặc cho bạn trai còn không chia tay đâu. Vậy ngươi này tính cái gì? Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Vẫn là nói hai cái nam nhân đều thỏa mãn không được ngươi. Tần Tinh Hà dù bận vẫn ung dung hỏi, ánh mắt của nàng làm Uông Hân Đồng cảm thấy phi thường không thoải mái, thậm chí có vài phần quỷ dị, giống như ở nàng không biết địa phương, chính mình hết thảy đều bị Tần Tinh Hà khống chế. Sau đó Tần Tinh Hà ở sau lưng xem nàng chê cười, chào phúng nàng, khinh thường nàng, nhưng Uông Hân Đồng xác định nhất định cùng với khẳng định, nàng tuyệt đối không quen biết Tần Tinh Hà. Thậm chí liền thấy đều không có gặp qua nữ nhân này. Kia nữ nhân này là cái gì biểu tình? Giống như các nàng chi gian đã sớm nhận thức giống nhau. Ta hiện tại là độc thân. Ta đã cùng người kia chia tay. Đúng lý hợp tình, giống như nàng chia tay. Ứng nhiêu phải trở lại bên người nàng dường như. Tần Tinh Hà chọn hạ mi. Cái này động tác từ nàng làm ra tới thật là phá lệ đẹp. Đẹp đến cho dù là thân là tình địch Uông Hân Đồng đều cảm thấy ngực bị thật mạnh một kích. Càng miễn bàn quán trà mặt khác bàn khách nhân ánh mắt Tần Tinh Hà ngồi ở chỗ này. Nàng ngồi ở Tần Tinh Hà đối diện, rõ ràng là nàng nói ra mời, rõ ràng là nàng chiếm cứ có lợi hình thức, nhưng Uông Hân Đồng lại cảm thấy chính mình rơi xuống hạ phong. Từ Tần Tinh Hà xuất hiện ở nàng trước mặt kia một khắc, nàng liền đem nàng đạp lên dưới chân. Tần tiểu thư, ta mặc kệ ngươi đối ứng nhiêu là cái dạng gì cảm tình. Ta đều hy vọng ngươi biết, ta cùng ứng nhiêu là môn đăng hộ đối. Chúng ta hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cha mẹ hắn cũng thực xem trọng ta. Ta cùng ứng nhiêu về sau nhất định sẽ kết hôn. Nếu ngươi thông minh một ít, hy vọng ngươi có thể chủ động rời đi ứng nhiêu. Không cần đem sự tình nháo đến như vậy khó coi. Nói như vậy, ta còn có thể cho ngươi một ít bồi thường, nói. Uông Hân Đồng từ bao bao lấy ra một tờ chi phiếu. Chiều Tần Tinh Hà bên kia đẩy qua đi, nàng cảm thấy chính mình không có gì cùng Tần Tinh Hà nói. Nàng há tất tự hạ thân phận đâu. Liền tính Tần Tinh Hà ngày sau cùng ứng nhiêu ở bên nhau. Cũng bất quá là cái dưỡng ở bên ngoài tình phụ. Nàng mới là chính thất phu nhân a, nàng nơi nào không bằng Tần Tinh Hà, nàng xuất thân hảo, lớn lên xinh đẹp, quan trọng nhất chính là đối đãi ứng nhiêu toàn tâm toàn ý. Ứng nhiêu sao có thể sẽ không chọn nàng, Tần Tinh Hà cầm lấy chi phiếu nhìn, trầm ngâm một lát, hỏi, nhà các ngươi là sắp phá sản sao? Ngươi nói cái gì? Uông Hân Đồng giận dữ. Nếu không ngươi như thế nào chỉ cho ta như vậy một chút tiền? 50 vạn, nguyên lai Ứng Nghiêu ở ngươi trong lòng liền giá trị 50 vạn. Nguyên tưởng rằng hắn ít nhất giá trị 1.000 vạn nột. Tần Tinh Hà không chút khách khí công phu. Sư tử ngọa mơ siêu ta một năm lương một năm đều không ngừng 50 vạn. Nói nữa, ta cùng Ứng Nghiêu ở bên nhau. Hắn tiền chính là tiền của ta. Ta còn cần ngươi này 50 vạn. Làm trò Uông Hân Đồng mặt, nàng thong thả ung dung mà đem chi phiếu xé dập nát. Mỗi cái động tác đều cố ý thả chậm tốc độ, làm cho Uông Hân Đồng thấy được rõ ràng. Không chỉ có như thế, Tần Tinh Hà trên mặt trước sau mang theo trào phúng tươi cười. Kia phân cười, quả thực giống như đang xem một con kiến. Uông Hân Đồng từ nhỏ đều bị người phủng. Khi nào có người dám xem thường nàng, nàng trừng mắt Tần Tinh Hà, hận không thể có thể đem nàng cấp giết. Ánh mắt kia, mang theo huyết sắc cùng sát khí, còn có thật sâu cừu hận. Cùng nàng nhất quán biểu hiện ra ôn nhu bộ dáng khác nhau rất lớn, làm sao vậy? Uông tiểu thư cái này biểu tình, giống như ta làm cái gì tội ác tày trời sự tình giống nhau. Tần Tinh Hà cười khẽ. Đêm qua ta cùng Ứng Nghiêu đi gặp ai Uông tiểu thư biết không? Ân, chỉ sợ ngươi là không biết, ngươi nếu là biết đến lời nói cũng không dám náo loạn. Đêm qua, ta thấy Ứng Nghiêu ba mẹ, xem cái này, nàng giơ lên cánh tay, làm Uông Hân Đồng có thể nhìn đến chính mình trên cổ tay kia chỉ xanh biếc vòng tay. Là Ứng Nghiêu mẫu thân cho ta mang lên, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Đại biểu bọn họ thừa nhận ta, đại biểu bọn họ cho rằng, chỉ có ta, mới là Ứng Nghiêu thê tử. Uông Hân Đồng trừng mắt cái kia vòng tay. Nàng đương nhiên biết kia đại biểu cái gì ý nghĩa, có lẽ giá trị không được rất nhiều tiền, nhưng vòng tay tượng trưng ý nghĩa lại là tiền vô pháp cân nhắc. Đó là Ứng Nghiêu tổ mẫu truyền xuống tới vòng tay, sau lại cho Ứng Nghiêu mẫu thân. Nàng vẫn luôn cho rằng cái này vòng tay về sau là chính mình. Lại không nghĩ rằng Tần Tinh Hà trước chính mình một bước mang lên, trong lòng phẫn nộ, tuyệt vọng, oán hận, thống khổ, rời non lấp biển giống nhau mãnh liệt mênh mông. Uông Hân Đồng thậm chí muốn bóp chặt Tần Tinh Hà cổ, bóp chết nàng, nói như vậy nàng liền sẽ không lại cười như vậy thảo người ghét. Bóp chết nàng, nàng cũng không dám còn như vậy cùng chính mình nói chuyện. Kêu nàng khoe ra, kêu nàng khoe khoang, kêu nàng cùng chính mình đoạt nam nhân. Liền ở Uông Hân Đồng lập tức liền phải động thủ thời điểm. Tần Tinh Hà ngược lại không cười. Không cười thời điểm, nàng biểu tình âm lãnh dọa người. Ta tưởng, trừ bỏ cái này vòng tay, còn có một thứ ngươi cũng rất quen thuộc nói. Nàng lấy ra một cái thực bình thường bạch kim nhẫn. Kia nhẫn đều có chút phai màu, phía trên còn có chút ám sắc đồ vật, không biết là cái gì dính vào mặt trên, không ai so Uông Hân Đồng rõ ràng hơn. Nàng vừa thấy đến cái kia nhẫn, cả người sắc mặt đại biến, hồng nhuận khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Nàng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm kia chiếc nhẫn, như là thấy quỷ giống nhau. Không, không, ngươi nơi nào tới thứ này? Ngươi nơi nào tới? Ngươi nói a, nàng đỏ bừng đôi mắt cùng sợ hãi biểu tình, giống như muốn ăn Tần Tinh Hà giống nhau. Tần Tinh Hà lại không để bụng, cầm lấy cái kia nhẫn tả hữu đánh giá, thỉnh thoảng lại soi mói. Vẫn là khá xinh đẹp không phải sao? Uông tiểu thư cảm thấy đâu? Này thiết kế tuy rằng đơn giản, cũng đáng không được rất nhiều tiền, nhưng lễ khinh tình ý trọng sao? Không biết Uông tiểu thư đối chiếc nhẫn này có cái gì cảm tưởng? Ai, phía trên thế nhưng còn có mấy chữ mẫu. Ta nhìn xem, Ngô, WXT, hảo xảo a, thế nhưng cùng Uông tiểu thư tên đầu viết chữ mẫu giống nhau như đúc. Thật là duyên phận, người nói có phải hay không? Uông tiểu thư, Uông Hân Đồng giống như thấy quỷ. Không dám tới gần cái kia nhẫn, thậm chí ở Tần Tinh Hà cầm lấy nhẫn đặt tới nàng trước mặt thời điểm lộ ra tuyệt vọng biểu tình. này trước mặt một giây muốn bóp chết Tần Tinh Hà biểu tình nhưng hoàn toàn không giống nhau. Quả thực là biến sắc mặt tuyệt kỹ, Tần Tinh Hà lại cười. Lúc này đây tươi cười là không chút để ý, vừa thấy nhẫn liền biết là một đôi, ta chỉ có này một quả, không biết mặt khác một quả ở ai nơi đó, Uông tiểu thư ngươi biết không? Uông Hân Đồng không dám trả lời, nàng môi không được mà run run, trên dưới hai hàng răng răng thẳng run lên, ngoài cửa sổ có người trải qua, nếu người nọ nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện ngồi ở chỗ này hai cái mỹ nữ rất kỳ quái. Trong đó một cái cầm phai màu giá rẻ nhẫn, biểu tình chuyên chú kia giống như là cái gì bảo bối. Mà đối diện cái kia thanh thuần nữ nhân lại như là thấy cái gì khủng bố đồ vật giống nhau. Tóm lại đi, không khí thập phần quỷ dị làm người nhìn ánh mắt đầu tiên liền không nghĩ nhìn đến đệ nhị mắt rốt cuộc. Ở dài dòng trầm mặc chung, Tần Tinh Hà nói chuyện, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài. Đối với kia nhẫn nói, đáng thương hài tử a, chỉ có ngươi một người nhớ rõ đối phương, nhân gia đã sớm đem ngươi quên đến trên 9 tầng mây đi ngươi. Ngươi nói có phải hay không nha, Uông tiểu thư, Uông Hân Đồng không dám nhìn tới kia nhẫn, nếu nói nàng người này làm cái gì đều không cảm thấy chính mình có sai nói. Như vậy chiếc nhẫn này là nàng trong cuộc đời duy nhất ngoại lệ. Chỉ cần nhìn đến chiếc nhẫn này, nàng liền sẽ nhớ tới nào đó cực độ không tốt đẹp sự tình. Thậm chí, đó chính là cái ác mộng. Nàng vĩnh viễn đều không nghĩ lại nhớ lại tới ác mộng. Uông Hân Đồng càng ngày càng sợ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng không dám nhìn tới Tần Tinh Hà mặt, kia sự kiện không nên có bất luận kẻ nào biết. Người rốt cuộc là ai? Người như thế nào sẽ có chiếc nhẫn này? Những lời này cơ hồ là cuồng loạn giống lên, lập tức, an tĩnh quán trà, rất nhiều người đều không chịu khống chế mà chiều bên này xem ra Tần Tinh Hà yêu nhã mà vẫy tay. Đối các khách nhân ý bảo ngượng ngùng, sau đó hơi hơi mỉm cười, ta là ai, người rất muốn biết không? Chiếc nhẫn này như thế nào ở trong tay ta? Người cũng rất kỳ quái sao? Muốn ta cho ngươi nói chuyện xưa? Bất quá, câu chuyện này. Ngươi là nữ chính, ngươi biết đến chi tiết hẳn là so với ta rõ ràng a. Nơi nào yêu cầu ta múa rìu qua mắt thợ đâu? Nàng đối với Uông Hân Đồng cười càng thêm ý vị thâm trường. Ứng Nghiêu không biết đi, bởi vì hắn không biết, cho nên ngươi mới có thể tiếp tục lấy thanh mai trúc mã thân phận tới gần hắn. Ngươi nói, nếu hắn biết ngươi là cái dạng gì nữ nhân, hắn còn sẽ đối với ngươi lưu có tình ý sao? Rốt cuộc cùng ngươi người như vậy ở bên nhau quá nguy hiểm. Nói không chừng một ngày kia, Ứng Nghiêu cũng sẽ cùng cái này nhẫn chủ nhân giống nhau. Bị người, câm mồm, ngươi câm mồm, không cho nói, ngươi mau câm miệng, Uông Hân Đồng hoàn toàn hỏng mất. Nàng đột nhiên một cái tát chụp ở trên bàn, cắt gao mà trừng mắt Tần Tinh Hà. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, hết chương.